Đế quốc chiến thần, chương 226. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Long hô to một tiếng. Cả người trông có vẻ vô cùng lo lắng. Giờ phút này Huyền Vũ cũng há to mồm. Hắn ngơ ngác nhìn Chu Hán. Chỉ thấy đối phương đã hôn mê. Mất máu quá nhiều. Tiết Minh Dương nói. Tiết Minh Dương ở một bên nhắc nhở. Tranh thủ thời gian đưa đến bệnh viện. Phải mau lên. Khi Tiết Minh Dương đã nói xong, Thanh Long không chút do dự nào đỡ Chu Hàn lên xe. Dẫn đường, dẫn đường. Thanh Long nhìn Tề Họa Mi điên cuồng hét lên. Ngay lúc này đây hắn đã khẩn trương đến tột đỉnh rồi. Chu Tước thấy thế, vào xe Tề Họa Mi càng nhanh. Cô ta rút ra một con dao, hơi dùng lực một chút, lập tức kề sát cổ Tề Họa Mi. Lái xe, Chu Tước ra lệnh. Hiện giờ ngũ đại chiến thần đã hoàn toàn mất đi lý trí. Ngay cả Dạ Phong cũng cởi bỏ ba lô, đưa nòng ngắm bắn nhắm ngay Tề Họa Mi. Nếu lúc này vì Tề Họa Mi mà thời gian bị kéo dài ra, Chu Hàn gặp bất trắc, vậy thì chắc chắn Tề Họa Mi sẽ bị ngũ đại chiến thần tiêu diệt. Mấy ngươi làm cái gì? Tony Bon ở một bên thấy thế, lập tức tức giận, em ấy là em dâu tôi. Mấy người không thể đối xử với em ấy như thế. Tony Bon dường như hét lên một tiếng. Không phải là lái xe thôi à, cần gì dọa người như thế. Câm mồm, Tony Bon vừa nói xong. Đôi mắt Thanh Long đã đỏ bừng. Nhìn anh ta chằm chằm. Lạnh lùng nói. Nếu nguyên soái có bất trắc gì, chúng tôi sẽ cho hai người đi chung. Lái xe, dứt lời. Hắn không cho Tony Bon cơ hội phản bác nào nữa. Lập tức giống với Tề Họa Mi, mà lúc này Tề Họa Mi đã bị dọa đến muốn vỡ gan. Cô ta nào đã trải qua chuyện này? Liếc nhìn Tony Pang sang một lúc, lúc này Tề Họa Mi mới hoàn hồn, dẫm chân ga hết mức, xông ra ngoài. Tony Pang sang đã sớm rút ra vũ khí nóng, chỉ đang đợi thời cơ mà thôi. Trong lòng hắn rõ, dù là mình hay anh trai Tony Bon của mình đi nữa, cũng không phải là đối thủ của ngũ đại chiến thần này. Cho nên, hắn mới không nói tiếng nào. Yên lặng xem chuyện gì xảy ra tiếp. Một khi mọi chuyện toang, hắn sẽ nổ súng bắn chết Thanh Long đầu tiên. Thanh Long kiêu ngạo nhất nên hắn muốn kéo Thanh Long cùng chết. Cùng lắm thì cuối cùng làm một đôi uyên ương bỏ mạng với Tề Họa Mi. Lúc này Tề Họa Mi khó khăn lấy lại bình tĩnh. Một chân đạp phanh ga. Huyền Vũ lái xe theo sát phía sau. Hai chiếc xe một trước một sau dùng tốc độ nhanh nhất chạy ra cửa nam bến tàu. Trong khi Chu Hàn được đưa đi bệnh viện, liệt đoàn sát thủ bị tập kích. Giờ phút này Hoàng Minh cùng Chu Sung chỉ huy tiến công. Còn Tô Khánh Đông vung kiếm, chém chết mấy tên sát thủ. Ha ha ha, Tô Khánh Đông điên cuồng cười to. Chấm, kiếm thần của ông đây về rồi. Hôm nay ông đây muốn giết một cách sảng khoái. Đám nhóc con các người thế mà đòi mạng con trai ông đây à. Hôm nay tôi sẽ cho các cậu thấy kiếm thần Hòe Châu khủng bố như nào. Trong lúc Tô Khánh Đông diệt liệt đoàn sát thủ dưới đất thì Kỳ Tiếu Thiên không ngừng chỉ huy phi cơ trực thăng ở không trung xạ kích. Đông Nam 500 độ. Tây Nam 250. Đồ ngốc. Độ. A. Bên kia. Bắn bên kia kìa. Kỳ Tiếu Thiên luống cuống tay chân chỉ huy. Giờ phút này toàn bộ liệt đoàn sát thủ đều vắt chân lên cổ mà chạy. Hoàn toàn không có sức chống cự. Tổng bộ liệt đoàn phái ra một đám người đi đến cửa nam bến tàu Đài Sơn. Cho nên giờ phút này tổng bộ trừ một ít người bên trên và Tổ Cẩm Dương ở ngoài, thì không còn dư lại bao nhiêu người nữa. Hơn nữa bị ba đầu sỏ Hòe Châu và thế lực của Tô Thị công kích. Bọn họ vốn khó chống đỡ nổi. Mà liệt đoàn tốt xấu gì cũng là nhóm sát thủ quốc tế, bên trong đương nhiên rất thâm hậu. Tuy thế lực Hòe Châu vừa xuất hiện đã làm bọn họ suy sụp, nhưng xử lý tàn dư vẫn phải phí một ít công sức. Sau một giờ, bọn Hoàng Minh mới dọn dẹp xong tàn dư liệt đoàn. Kỳ Tiếu Thiên liên hiệp vượt qua thành Nha Môn. Giờ phút này hai bên đều rất vui vẻ. Chúc mừng Hồng Đại Nhân. Lần này ngài chính thức lập công lớn rồi à. Kỳ Tiếu Thiên mặt mày hớn hở như cũ. Lúc này đang hướng về phía Hoành Thanh Cẩm y vệ Hồng Đại Nhân khách khí nói. Vị Hồng đại nhân này ở Hoành Thành Nha Môn cũng là cẩm y vệ đầu bảng. Công lực không ngang ngửa Kỳ Tiếu Thiên. Kỳ đại nhân khách khí. Hồng đầu bảng hệt như miệng nam mô bụng dao gam. Công lần này nên về tay vài vị lớn ở Hòe Châu mới đúng. Nào có liên quan đến họ Hồng tôi. Hồng đại nhân nói đùa. Sao có thể không liên quan được. Kỳ Tiếu Thiên tiếp tục cười ha ha. Hai người vuốt mông ngựa lẫn nhau. Ngay lúc hai người nói chuyện vui vẻ, Hoàng Minh cùng Chu Sung đi ra hỏi. Kiếm thần đâu? Kiếm thần trong miệng hai người. Đương nhiên là chỉ Tô Khánh Đông. Kỳ Tiếu Thiên lấy kính viễn vọng đưa cho Hoàng Minh. Nói, chắc là giết chưa đủ. Vừa nãy mới thấy ông ta đuổi theo Tô Cẩm Dương ý. Hoàng Minh nghe vậy sắc mặt biến đổi. Nói, cái gì? Đuổi theo Tô Cẩm Dương? Kỳ Tiếu Thiên gật gật đầu. Đuổi theo lâu rồi. Làm sao? Nghe Kỳ Tiếu Thiên nói xong, Hoàng Minh tức khắc mang theo vệ sĩ Hoàng Thị xông ra ngoài. Chu Sung ở một bên nghe hai người nói chuyện. Ông ta đã ý thức được có chuyện không hay rồi. Kiếm thần có khả năng gặp chuyện rồi. Chu Sung lẩm bẩm nói một tiếng. Lập tức mang theo thủ hạ xông ra ngoài. Ông ta vội vã chạy ra ngoài xem tình huống có ổn không. Nếu Tô Khánh Đông có chuyện gì, ông ta cũng không biết lấy gì nói chuyện với Chu Hàn. Sau khi Hoàng Minh cùng Chu Sung rời khỏi, Kỳ Tiếu Thiên cuối cùng cũng ý thức được có chuyện sai sai. Mí mắt hắn rực rực, lập tức hướng về phía Hồng đầu bảng nói. Hồng đại nhân, tôi phải ra ngoài giải quyết chút chuyện rồi. Xin cáo từ, dứt lời, Kỳ Tiếu Thiên vội vàng mang theo một đội cẩm y vệ theo sát chân Chu Sung. Một đám người lồng lộn tìm kiếm bóng dáng Tô Khánh Đông ở liệt đoàn tổng bộ. Nhưng tìm đến nửa đêm vẫn không tìm thấy bóng dáng Tô Khánh Đông. Đám người lập tức vô cùng lo lắng. Đặc biệt là Hoàng Minh. Tư thế nhìn cực kỳ nóng nảy. Anh ta nhiều lần cầm di động lên mà chậm chạp không hạ quyết tâm gọi cho Chu Hàn báo tình hình nơi đây. Bởi vì anh ta biết rõ. Lúc này gọi điện thoại là vô dụng. Đem tin tức này nói cho Chu Hàn khi chưa tìm được người khẳng định sẽ làm anh phát điên. Cũng chính vậy, Hoàng Minh mới cố nén xúc động. Không gọi điện thoại, nếu không xảy ra chuyện này, anh T đã sớm gọi cho Chu Hàn. Bắt đầu vuốt mông ngựa. Chu Tổng, ông liên hệ kiếm thần được không? Giờ phút này, Hoàng Minh kìm nén không được mà hướng về phía Chu Sung hỏi ra một câu. Điện thoại gọi liên tục rồi nhưng vẫn không được a. Chu Sung đúng sự thật nói. Hoàng Minh nghe vậy sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Liên lạc không được, vậy chuyện này nói rõ cái gì? Rất rõ ràng, Tô Khánh Đông đã xảy ra chuyện. Vốn là hôm nay bọn họ tới đoàn diệt liệt đoàn. Kết quả Tô Khánh Đông lại ra đường rẽ. Đang lúc bọn Hoàng Minh gấp đến độ mặt đỏ tai hồng. Không biết nên làm thế nào cho phải. Thì một bóng người màu trắng cùng với một tiếng xé gió kèm theo sơ xác tiêu điều. Làm càn, Hồng đầu bảng lập tức nổi giận gầm lên một tiếng. Trở tay rút kiếm bạch mang mang kia chém xuống đất. Theo thanh âm, đinh, vang lên, bạch mang rơi xuống đất. Mọi người lại gần tập trung nhìn vào. Chỉ thấy đó là một phi tiêu. Trên phi tiêu, có một tờ giấy. Hoàng Minh nhăn mày lại, lập tức cầm phi tiêu lên. Kết quả vừa mới mở giấy ra chưa kịp thấy rõ chữ thì bột phấn từ trong đó bay ra dính khắp người. Hoàng Minh lập tức kêu thảm một tiếng. Cả người phun ra một ngụm máu đen. Ngã xuống đất, thân không người run rẩy muốn mở mắt không lên. Thời điểm Hoàng Minh ngã xuống, Chu Sung giơ đèn pin lên tờ giấy. Chỉ thấy trên thư viết vài chữ. Nếu muốn cứu kiếm thần, đầu tháng 8 này cả nhà tới hội trường võ đạo Tiết Thành gặp mặt. Xem xong thư, Chu Sung tức giận đến không nhịn được, thiếu chút nữa một chân dẫm lên thư. Chẳng qua, cuối cùng ông ta nhịn xuống, bởi vì Chu Sung đã có cảnh giác trong lòng. Ông ta lo lắng chỉ cần đạp xuống phát thôi thì mình sẽ hệt như Hoàng Minh. Chúng độc ngã xuống đất, Chu Sung không ngốc, ông sẽ không dính phải loại sai lầm nhỏ xíu này. Mà sau khi Hoàng Minh chúng độc, vệ sĩ Hoàng Thị lập tức nâng ông ta lên xe, chạy về phía bệnh viện hàng đầu của Hoành Thành. Hít, Kỳ Tiếu Thiên cũng đã xem xong thư. Gã hít hà một hơi. Thần sắc cả người có chút sợ hãi. Hội trường võ đạo Tiết Thành. Không đơn giản, Tiết Thành chính là nơi phong thần giả dừng chân. Người bình thường không có tư cách đi vào. Mà hội trường võ đạo Tiết Thành càng là địa bàn của đại năng giả. Cả nhà kiếm thần đi đến, thì không phải như tự sát à, cách trương.